Phúc Đức Thiên Quan, chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên đi theo Hoa Dương Từ lại thảo luận một hai về sau hợp tác. Hai người thuộc về đồng minh quan hệ, cùng nhau trông coi hàng xóm. Tất nhiên là cần tinh tế thương thảo. Hoa Dương Tử bây giờ càng là cần một tay cường lực, nhưng không cường thế ngoại viện, Hoàng Thiên lại là vừa vặn. Bởi vậy làm ra rất nhiều nhượng bộ, tỉ như Thái Hoa đệ tử sẽ tới Thiên Châu kiêm nhiệm đạo quan. Đạo quan là dùng để hạt quản tu tiên giả, một vài sự vụ, thần đạo không tiện ra mặt. Thứ hai, Hoàng Thiên phái người hiệp trợ Hoa Dương Tử khai khẩn hắn động thiên xung quanh chi địa, thành lập thương mộng hỗ trợ. Trong đó lại có rất nhiều kỹ thuật bên trên chia sẻ. Tỷ như Thái Hoa vốn có tiền tệ hệ thống, đan tiền, chính là từ linh căn giáo chủ trong tay mua được 5 cây linh căn đan cây, lại trải nghiệm Thái Hoa bản thân cải tạo, ghép mầm, đã độc mộc thành rừng, kết quả ngàn vạn. Này cây đã là linh căn, lại là linh bảo, mặt ngoài là cây, bên trong lại là lò luyện đan. Bởi vậy 5 cây linh căn, liền có thể kết xuất 5 loại bất đồng đan tiền tới. Loại thứ nhất là linh khí tiền, bên trong chỉ có linh khí, là tu tiên giới cơ bản tiền tệ. Linh thạch, biến chủng, cửu châu thần đạo cấm chỉ loạn lấy quặng, nhất là mỏ linh thạch. Này tiền tệ số lượng nhiều nhất, rộng tại Nam Linh Châu lưu truyền. Loại thứ hai là nguyệt hoa tiền, bên trong tràn ngập là thái âm nguyệt hoa chi lực, nhưng cũng không hàn băng khiến người cảm thấy lạnh lẽo, có thể dùng để luyện pháp, ôn dưỡng âm thần, kim đan kỳ trở xuống. Đều 10 phần hữu dụng. Loại thứ ba là tử khí đan tiền, bên trong tràn ngập chiều dương tử khí, có thể tăng trưởng pháp lực, ôn dưỡng kim đan, một viên đan tiền luyện hóa trong đó tử khí, có thể tiết kiệm một năm hái khí chi công, mà lại không có tác dụng phụ, kim đan cảnh giới đi lên, có thể dùng cái này tăng trưởng pháp lực, rèn luyện cảnh giới. Thứ tư loại là tiên tiền, bên trong tràn ngập động thiên bên trong tiên thiên linh khí, cũng chính là cái gọi là tiên khí. Nguyên thần đi lên, liền cần đại lượng tiên khí cải tạo tiên thể, ôn dưỡng nguyên thần, dục cầu thuế biến, cũng là Thái Hoa Tiên Tông hàng cao cấp tiền. Loại thứ năm là thọ tiền, bên trong tràn ngập không phải là cái gì nguyên khí, mà là tạo hóa, là thọ nguyên. Là rút ra thọ đào bên trong tạo hóa tạo thành, cũng là cực kỳ chân quý chi bảo, thọ tiền không có tác dụng phụ, phàm nhân có thể dùng, tu sĩ cũng có thể dùng. Chỉ là phàm nhân một tiền có thể gia tăng 60 năm, kim đan lại khả năng chỉ có thể gia tăng 6 năm, đến nguyên thần cũng chỉ có thể gia tăng 6 tháng thọ nguyên. Này 5 loại đan tiền, sử dụng hết về sau, chỉ còn xác không, liền sẽ tự động biến mất, ngay sau đó lại treo ở đan trên cây bổ sung đan khí, lại là cái này chút đan tiền, bên trong có một bộ tử mẫu hệ thống. Coi như đan tiền bị chụp xuống cũng không cách gọi là... Đàn cây định kỳ lại sẽ sinh ra một nhóm mới dùng làm lưu thông. Thái Hoa Tiên Tông có thể nắm giữ một châu chi địa, cùng hắn từ trên xuống dưới, nghiêm mật tiền tệ hệ thống cũng là có nhất định quan hệ. Này đan tiền hệ thống, vậy chơi tiên đạo mang tính tiêu chí vật, cùng thần đạo tiền hương hòa hệ thống, là đặt song song. Hoàng Thiên nếu muốn lấy đan dược làm tiền tệ, không bằng tốn giá cao, từ vị kia linh căn giáo chủ nơi đó mua lấy một chút đan tiền linh căn. Không nói vị giáo chủ kia, chính là đệ tử cũng có loại thủ đoạn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nghĩ đến Yến Khê tiên sinh cùng vị kia linh căn giáo chủ tựa hồ có chút vực sâu duyên, liền đem việc này ghi lại. Sau đó lại đem đảo dược kéo ra ngoài, hỏi thăm Hoa Dương Tử. Đây là nhà ta tòng thần, chính là thỏ trắng đắc đạo, trước kia là một thân nữ nhi, không muốn ngưng luyện thái âm quyền hành về sau, dần dần biến hóa. Bây giờ đã hoàn toàn hóa thành thân nam nhi, ngươi xem một chút có biện pháp nào có thể bổ cứu sao? Hoa Dương Tử nở nụ cười. Ha ha, việc này rất bình thường, tu luyện thái âm chi đạo nguyệt thần, nếu không lấy một điểm thuần dương điểm hóa bản thân, xác thực dễ dàng bị thái âm huyền lực xâm nhiễm, bất quá biến thành hùng thỏ rất tốt a, còn có thể khai chi tán diệp, đem tinh khí giấu tại nguyệt hoa, khiến thiên hạ mẫu thỏ thụ thai. Đảo dược mắc cỡ chết được. Ta gốc rễ đến chi thân, chính là nữ nhi, làm sao có thể tiếp nhận. Nghe nói tiên trưởng tinh thông tạo hóa, nhưng có biện pháp. Hoa Dương Tử nói, người chỉ cần đem luyện, hóa thành đảo dược sử là xong, có thể phục làm thân nữ nhi. Nếu muốn biến trở về thân nam nhi, chỉ cần đem đảo dược sử ăn trở về là được. Hoàng Thiên nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, nguyên lai đảo dược sư là ý tứ này. Cũng không còn có thể nhìn thẳng đảo dược tiên tử rồi. Đảo dược tiên tử mặc dù sắc mặt ngượng ngùng, nhưng đến biện pháp, liền không lại làm ầm ĩ, ngược lại an tĩnh rất nhiều, lẳng lặng suy nghĩ, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó Hoàng Thiên liền đi theo Hoa Dương Tử thảo luận tạo hóa chi đạo. Hoa Dương Tử đang muốn dùng cái này làm câu chuyện, liền đi theo Hoàng Thiên giảng thuật bắt nguồn từ nhà như thế nào tu luyện tạo hóa, lại giảng đến tạo hóa thiên cảnh ma chủ đến đây ngăn đường sự tình. Ma đầu kia nói, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa, bởi vậy mê hoặc ta, tổn hại bản thân có thừa bổ thái hoa không đủ, lại mê hoặc ta tổn hại thái hoa không đủ, phụng bản thân có thừa. Hoàng Thiên nghe mạo hiểm, vậy sao ngươi chọn, không tổn hại không bổ sung, không tăng không giảm. Hoa Dương Tử nói, tạo hóa từ nội sinh, vốn từ có đủ, không giả bên ngoài cầu, cũng không tổn hại. Hoàng Thiên nghe giống như là nội đan pháp, lại niệm lên kiếp trước nhìn một anime, bên trong tà giáo tổ chức, đã là như thế lý niệm. Nhưng Hoa Dương Tử một mặt không màng danh lợi, từ không nên nhập ma dáng vẻ. Ma đầu kia trong lòng ta lưu lại một hạt tạo hóa hạt sen xanh, mặc dù trấn áp ta bên trong ma, thanh tịnh ta chi linh quang, nhưng nội bộ lại tự mang thai ma tính, ta nghe nói hiền đệ ngươi thiện dùng liên hoa chú lực, không biết có thể hay không phất trừ. Hoàng Thiên nhíu mày, kia tạo hóa thanh liên cửu phẩm đi lên, ta chỗ xâm bạch liên, cũng bất quá là tứ phẩm, ban sơ thời điểm, nhất phẩm cũng không bằng, vẫn là kinh ta tỉ mỉ bồi dưỡng, ta chi chú lực, kim đan cấp số uy lực còn có thể, đến dương thần đẳng cấp, vậy liền 10 phần thiếu sót. Ma đầu kia chính là thiên tiên đẳng cấp, hạ giới ngăn đường, ta khó giải chú. Hoàng Thiên lắc đầu, nhưng lập tức đề nghị, tinh thông tạo hóa người, thuộc về Hoa Hoàng nương nương, ngươi là tiên thiên nhân tộc xuất thân, có thể là nương nương tạo ra con người thân nhi tử, nghe đồn nương nương trong tay có một thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, tất nhiên là so ma đầu kia cầm cao cấp một chút, ngươi sao không đi cầu một cầu nương nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là vị này nương nương tạm thay thiên đế chi vị, nếu có được hắn yêu ái, ngươi cũng vô ưu. Hoàng Thiên đề nghị, Hoa Dương Tử suy nghĩ một hồi, sau đó nói, ta là đào thần linh thức, ký sinh tiên thiên đạo thai bên trong, xem như đoạt xá nhất lưu, chỉ sợ có chỗ cố kỵ. Huống hồ, nương nương tạm thay thiên đình thiên đế, thiên đình lấy thần đạo vi tôn, ta vừa mới thoát ly thần tiên đạo thống, đi vào thiên tiên đạo thống, chưa hẳn có thể tiến về thiên đình, cùng nương nương nói lên một câu. Không quá gần đến từ chân linh tạo hóa thiên bên trong, có một nhóm tiên thiên hoa tộc, theo nương nương hạ giới tới, bây giờ lại chủ trì cứu thế đi. Bọn hắn tất nhiên nhìn không ra ta bước chân, có lẽ có thể hỏi một chút bọn hắn có cái gì biện pháp giải quyết. Hoàng Thiên hiền đệ ngươi muốn lĩnh hội tạo hóa chi đạo, vậy không tránh được hướng những này tiên thiên hoa tộc thỉnh giáo. Hoàng Thiên tất nhiên là đối với chuyện này để bụng, dưới trướng của ta có một kim hoàng, nàng nhận biết một chút hoa tộc, đến lúc đó chúng ta cùng đi bái phòng. Hoa Dương Tử gật gật đầu, cảm thấy Hoàng Thiên chính là nhà mình quý nhân, giống như là cầu nguyện cơ một dạng, hữu cầu tất ứng. Cách chương.